Ma thần thiên quân, chương 529, tai họa ngầm, góc truyện audio.com, muốn thế nào? Thiên quân hình tượng có chút bết bát nhìn chỗ cổ mộc kia lạnh lùng cười cười. Ta muốn ngươi tính mệnh, hắn đúng là không xác định được vạn tu la chính xác trốn ở chỗ nào trong đám cổ mộc kia, nhưng chỉ cần có phạm vi đại khái là được rồi, hắn cùng 6 tôn hung thú có thể đem vạn tu la kéo ra chém giết. Ngươi giết Nguyệt Thần cho dù không có ai biết, nhưng thủ đoạn của hỗn độn cảnh bọn ta ngươi không hiểu, chỉ cần có thời gian suy diễn thì vẫn sẽ có một ngày nhận ra, đến lúc đó Nguyệt tộc chắc chắn không tha cho ngươi. Vạn Tu La lại nói, theo như hắn thấy thì Nguyệt Thần cho dù muốn trùng sinh cũng cần đến thời gian càng nhiều, trước đó lúc đó thì Nguyệt tộc đại năng đã suy diễn ra hung thủ rồi, do đó chỉ cần nói cái sau là được. Ngươi nếu lại giết ta, Tu La thần tộc chắc chắn sẽ cùng Hạo Thiên thần địa ngươi trở mặt, đến lúc đó ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Hạo Thiên thần địa. Một ngày nào đó ta cùng Nguyệt Thần đều sẽ trùng sinh, ngươi lúc đó sẽ có thêm đại địch. Vạn Tu La dừng lại một chút lại nói, ngươi nếu thu tay lại ta sẽ đem một cái bí mật nói cho ngươi biết, bí mật kinh thế. Ha ha, ngươi nghĩ ta giết các ngươi còn không có tính đến khả năng này. Cho ta thời gian, ngươi nghĩ ta còn cần sợ Nguyệt tộc cùng Tu La thần tộc ngươi. Thiên quân nghe thế thì cười lạnh nói, hắn giết Nguyệt thần cùng vạn tu la tại trong trường sinh bí cảnh này vốn đã là một chỗ rất khó suy tính, Nguyệt tộc đại năng muốn suy tính được cũng mất thời gian dài đằng đẵng, mà đến lúc đó thì thiên quân đã có thể không cần sợ bọn hắn. Về phần bí mật của ngươi, ha ha, đem ngươi chém giết ta như cũ vẫn thu được. Vạn Tu La im lặng, hắn không thể không thừa nhận thiên quân đáng sợ, hắn từ trước đến nay còn không biết đến có bấy kỳ kẻ nào có thể sánh kịp thiên quân, một dạng hỗn độn cảnh chuyển sinh chính là vô địch cùng cấp lại bị thiên quân chèn ép gắt gao, ngày sau thành tựu chắc chắn cực cao, hỗn độn cảnh đã là vấn đề chắc chắn, mà lại khi thiên quân đột phá hỗn độn cảnh tầng thứ vẫn là vô địch cùng cấp, hắn lại cần sợ trả thù. Chỉ e là Nguyệt tộc cùng Tu La thần tộc biết cũng sẽ im lặng lờ đi. Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý buông tha ta? Bí mật kia ngươi không muốn biết, ta chết thì bí mật cũng biến mất theo ta đi vào luân hồi, ngươi không có khả năng biết được. Sau cùng Vạn Tu La thở ra một hơi lạnh lẽo mà bất lực nói. 6 tôn hung thú công kích đã đủ đem hắn vào chỗ chết, chạy lại càng không được, hắn đã cảm thấy phải theo chân Nguyệt thần. Hắn chỉ có thể đem lợi ích ra dụ thiên quân mà thôi. Ngươi có lẽ không biết ta từ thời khắc gặp ngươi tại Hạo Thiên Đại Lục đã muốn đem ngươi chém giết. Thiên quân lạnh nhạt nói. Nói nhảm cũng không cần nữa, ngươi đã có thể chết rồi. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, ta so với những hung thú này giá trị càng cao. Vạn Tu La gấp hô lên, thế nhưng thiên quân hành động tiếp đã cho thấy hắn quyết tâm giết Vạn Tu La. Tạo hóa chi quang, năm đạo vạn thải hào quang liên tiếp đánh ra, một vòng xoáy hình thành chém về phía cổ mộc tụ tập. Vạn Tu La cho dù ẩn giấu thì vẫn ở trong đó, đem nơi đó đánh nát thì Vạn Tu La chắc chắn sẽ lộ diện. Hồng, ngao, thanh loan 6 thú cũng lập tức gầm lên, thiên quân đã lười cùng Vạn Tu La nói nhảm, như thế chính là chém giết thời khắc cuối rồi, Vạn Tu La khó thoát vận mệnh. Oanh, giác, cổ mộc thành rừng nhưng trước công kích của thiên, góc truyện audio.com, quân cùng 6 cái hung thú thì chỉ như từng mảnh giấy vụn, đại địa sụp xuống, cây cối đổ nát, bất quá Vạn Tu La hình dáng vẫn không có lộ diện, chính là khí tức vẫn không có tiết lộ. Đã ngươi không muốn thỏa hiệp thì ta chỉ còn cách liều mang, để xem ngươi giết được ta sẽ có hậu quả gì. Vạn Tu La giọng nói càng thêm lạnh lẽo cùng bất lực. Hắn biết chạy đã không được, chết đã là điều được đoán trước, chỉ là hắn như thế nào cam lòng chết đi, chí ít cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Vạn tường hư vô, càn khôn điên đảo, dung hòa tự nhiên, vô cực trùng sinh, giọng nói nhàn nhạt không có chút nào tình cảm nhưng lại như kinh lôi nổ vang, tiếp đó Vạn Tu La khí tức xuất hiện tại trung tâm của cổ mộc. Thiên quân cùng 6 thú lập tức nhận ra nhưng kế tiếp biến hóa lại khiến bọn hắn kinh sợ. Giải thể, thiên quân con người co rụt, Vạn Tu La lại đem linh hồn của mình thẩm thấu vào cổ mộc xung quanh, thậm chí hắn còn thẩm thấu vào từng hạt cát trong đất. Trong phút chốc khí tức của hắn lan tràn phạm vi mấy dặm, hắn vậy mà sinh sinh đem thân thể, linh hồn phân ra thành vô số phần thẩm thấu vào tự nhiên. Đây là thần thông mạnh nhất của ta, chỉ có ta đạt đến hư vô cảnh cực hạn mới có thể thi triển, lúc này đem thi triển thì ta chắc chắn cũng sẽ chết đi, bất quá cũng không phải thực chất chết đi, ta sẽ có cơ hội trùng sinh, nhưng ngươi cùng thủ hạ của ngươi nếu bị ta chém giết thì đừng hòng có cơ hội sống lại. Vạn Tu La giọng nói lại vang lên, lúc này nhưng lại như vang lên từ 4 phương 8 hướng truyền vào tai thiên quân cùng 6 thú. Ầm, ầm, hư không có dấu hiệu nào sụp đổ, như có lực lượng vô hình đem nơi này xoắn giết không còn ép về phía thiên quân cùng 6 thú. Hống, Lệ, Oanh, sáu thú cũng nhận ra tình huống quỷ dị liền gầm thét không thôi, tiếp đó cả sáu điên cuồng công kích hư không xung quanh, thế nhưng công kích của bọn nó đánh lên lại như đụng vào trường đồng vách sắt, vạn tu la thủ đoạn cuối cùng so với nguyệt thần lại càng thêm mạnh mẽ, chỉ ít còn có khả năng chống lại khiến cho sáu tôn hung thú khốn đốn. Chủ nhân, Thanh Loan kinh hãi quay lại nhìn Thiên Quân. Vạn tu la thủ đoạn này có thể nói là vô cùng quỷ dị, hắn thế nhưng đang tạo nên một chỗ lồng giam từ thiên nhiên xung quanh muốn đem Thiên Quân cùng sáu thú ép chết. Đem thân thể cùng thể nội thế giới dung hòa thiên địa để đạt được cực cường lực lượng, ngươi nếu dùng lên kẻ khác thì có thể đem chém giết, bất quá gặp ta lại sai rồi. Thiên Quân hai mắt híp lại, sau đó ánh mắt lại là sáng lên nói đoạn lập tức điều động Thanh Long lệnh. Ông, Thanh Long lệnh tỏa ra nhu hòa quang mang bắn mạnh ra xung quanh Thiên Quân, sau đó liền có cảm giác nắm lấy một vùng thiên địa này, bất quá lúc này nhưng có một cỗ lực lượng khác cũng đang cố gắng vận dụng thiên địa lực lượng, dĩ nhiên chính là vạn tu la thông qua thần thông mới làm được. Người quả nhiên có thể khống chế một phần thiên địa của trường sinh bí cảnh, bất quá như thế cũng không có khả năng ngăn cản được ta. Vạn tu la giọng nói suy yếu nhưng có chút hưng phấn vang lên. Muốn chạy, Thiên Quân con ngươi co rụt, hắn lập tức cảm thấy không ổn, vạn tu la liều mạng cũng muốn vận dụng tối cực thần thông này có thể ảnh hưởng đến thiên địa của trường sinh bí cảnh, thậm chí bản thân Thiên Quân thôi động Thanh Long lệnh cũng không có khả năng triệt để cầm lại trường sinh bí cảnh quy tắc, nói cách khác hắn đối với góc truyện audio.com, thiên địa năm vững cũng giảm đi, ha ha, Vũ Thiên Quân. Lần tới gặp lại ta chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi cũng chuẩn bị đợi nguyệt tộc trả thù đi. Vạn tu la đúng là có chút suy yếu nhưng vẫn cười lớn nói. Trấn áp chư thiên, Thiên Quân đáy lòng liền gấp vội hô lên, hắn đối với trường sinh bí cảnh mất đi sự khống chế thì vạn tu la có thể vận dụng phá giới phù chạy trốn, cái này nhưng vượt ra dự tính của hắn. Vạn tu la tính toán có thể nói vô cùng tinh chuẩn, chính là lúc Thiên Quân buông lỏng nhất. Ngươi nghĩ ta không tính đến lúc này. Bảo, vạn tu la giống như đã có tính toán được Thiên Quân sẽ dùng thần thông này từ trước liền lạnh lẽo nói, nhất thời lực lượng đang ép về phía Thiên Quân cùng sáu thú liền đình chỉ, tiếp đó phô thiên cái địa lực lượng lan tràn, lực lượng cuồng bạo so với khi nguyệt thần tự bạo cũng không kém chút nào. Oanh, giác, kinh thiên tiếng nổ vang, cho dù là thần thông của Thiên Quân cũng lập tức phá vỡ, không gian kịch liệt chấn toái, thân là kẻ điều khiển thần thông hắn liền bị phản phệ đầu tiên, còn may có Thanh Long lệnh lực lượng vẫn còn, bạo tạc lực lượng khủng bố vô biên, chỗ này đã không còn yên tĩnh. Giống, ngao, sáu tôn hung thú tuy rằng không phải hứng chọn bạo tạc uy năng nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, sáu cái gầm lên đau đớn, thân hình tổn hại bị đánh bay ra ngoài, có thể nói là bị vạn tu la âm nặng. Khục, Thiên Quân cũng không kém đi chỗ nào, thân hình nửa quỳ trên đại địa, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, vạn tu la lấy mạng ra tính kế, Thiên Quân muốn tránh cũng không được, không giết được vạn tu la, bản thân hắn cùng sáu tôn hung thú lại bị thương nghiêm trọng. Ta khinh thường ngươi rồi, Thiên Quân lập tức điều động bất hù chi hài lực lượng trải rộng toàn thân cắn răng nói. Hắn chém giết nguyệt thần có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, cái này khiến hắn có chút chủ quan, nếu trước đó hắn đem Thanh Long lệnh tế ra khống chế thiên đại thì vạn tu la chắc chắn không có khả năng chạy mất. Người cho dù thành công chạy thoát nhưng chỉ còn lại yếu ớt lực lượng, cho dù không chết khi vận dụng phá giới phù thì cũng bị trọng thương nghiêm trọng, lần nữa gặp đến ta sẽ không có sai làm này. Hắn ánh mắt nhìn chỗ hư không kịch liệt ba động kia nói. Vạn tu la đã thành công vận dụng phá giới phù chạy ra trường sinh bí cảnh, cái này với Thiên Quân nhưng chính là tin tức đại xấu. Trời lớn rồi, hắn khẽ cười khổ nói. Vạn tu la đại biểu tu la thần tộc, nguyệt thần lại chính là nguyệt tộc, hắn vốn nghĩ có thể đem cả hai giết mất thì sẽ không có chuyện, chỉ là cái trước thành công chạy mất chính là một cái tai họa ngầm, hai chỗ thế lực kia có thể sẽ gây sức ép cực lớn lên Hạo Thiên thần địa. Hừm, chuyện đâu còn có đó, vạn tu la không thể thành công vận dụng phá giới phù còn khó nói. Sau đó Thiên Quân khẽ lắc đầu nói, chuyện đã rồi, nên nghĩ biện pháp đối phó thì hơn, lực lượng khôi phục chút ít. Hắn đứng lên nhìn sáu tôn hung thú, thương nặng nhất chính là Chu Vũ, nó tám chân lúc này đã mất đi ba cái. Tiếp đó là Tích Thiền, phần ngực bụng nhưng đã sụp xuống nhìn ghê người, máu tươi cuồng phun, còn lại bốn cái thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, đều đã ảnh hưởng đến chiến lực rất nhiều. Trước vận dụng sức mạnh của nó đi. Thiên Quân ý niệm khẽ động liền đem 6 cái trường sinh chi tử cấp độ thứ 2 đỉnh phong đưa cho 6 cái hung thú, không thể để bọn hắn bị thương kéo dài như. Góc truyện audio.com, thế được, đa tạ chủ nhân, 6 tôn hung thú cũng đều nhận ra trường sinh chi tử, ngoái Tích Thiền ra thì còn lại 5 cái ánh mắt đều lóe lên kinh hãi, sau đó đều là cung kính cùng hưng phấn nói. Có vật này thì bọn hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Sau đó một người sáu thú đều tập trung chữa thương, chỗ này đại chiến đương nhiên kinh động đến rất nhiều hung thú, nhất là cột sáng ở cách chỗ này chưa đến 10 dặm kia vô cùng bắt mắt. Đại chiến kịch liệt vừa nãy khiến nhiều kẻ kiêng kỵ, nhưng theo đại chiến chấm dứt thì rất nhanh sẽ có kẻ tò mò đến đây. Ông, nửa khắc đồng hồ trôi qua, Thanh Loan là cái đầu tiên tỉnh lại, nó thực lực mạnh nhất, bị thương cũng xem như nhẹ nhất, lúc này còn chưa có khôi phục hoàn toàn nhưng cũng có được 7-8 thành sức chiến đấu. Tiếp đó mấy cái lần lượt tỉnh lại, Trường Sinh Chi Tử chính là vô cùng thần kỳ, bọn nó 6 cái khôi phục cũng là cực nhanh, xem như đã có thể đánh một trận, bọn nó lại chờ một khắc nữa thì Thiên Quân mới tỉnh lại. Khôi phục không sai rồi chứ? Thiên Quân đứng lại lạnh nhạt hỏi. Y phục phá nát không chịu nổi nhưng hắn lại không chút để ý hình tượng, cái này nhưng cũng không quan trọng. Vâng, 6 tôn hung thú gật đầu nói. Bọn nó nhìn về phía Thiên Quân, ánh mắt đã có chút biến hóa rõ rệt, nếu trước đó thần phục vì Thiên Quân có thể giúp bọn nó rời đi Trường Sinh bí cảnh thì lúc này lại càng thêm kinh sợ Thiên Quân thủ đoạn cùng thực lực, bất kể là Nguyệt Thần hay Vạn Tu La kia đều là những kẻ mà bọn nó không muốn đơn độc đối đầu, Thiên Quân lại tốt, suýt chút nữa đều đem cả hai giết. Ha, các ngươi canh phòng bên ngoài, ta đi xem cấm chế kia rốt cục là gì. Thiên Quân gật đầu nói. Hắn khôi phục đã đến đỉnh phong, chính là muốn đi khám phá cấm chế kia, thông qua Nguyệt Thần mảnh vỡ linh hồn ký ức hắn nhưng đã biết được chút ít về cấm chế này, bên trong cấm chế cũng như cấm chế kết cấu giản lược. 6 tôn hung thú gật đầu một chút rồi xoay người chạy đi bảo vệ quanh chỗ này, ST0SFC Thiên Quân muốn xem cấm chế này đương nhiên là không muốn người xen vào. Thanh Long Thủy Tổ lại đem những linh hồn của địch nhân bị hắn chém giết phong ấn ở đây, khiến bọn hắn không thể đi vào luân hồi chuyển sinh, thủ đoạn quả thực là cao minh. Thiên Quân nhìn cấm chế nói nhỏ, thông thường hỗn độn cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn giết đi hỗn độn cảnh khác, chém giết nhưng không thể hủy đi bất diệt bản nguyên của đối phương thì việc sống lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thanh Long Thủy Tổ lại không có trực tiếp giết chết, đem phong ấn ở đây thì những kẻ này không có khả năng đi vào luân hồi chuyển sinh, thủ đoạn cao minh mà độc ác. Hắc hắc, bất quá lại thành toàn cho ta. Sau đó Thiên Quân nhưng lại cười quái dị, kẻ khác không thể nhưng Thiên Quân hắn có thể, hắn đem những linh hồn này chém giết có lẽ không thu được nhiều lợi ích như khi giết Nguyệt Thần nhưng cũng là vật đại bổ, đối với linh hồn của hắn chính là chân quý thức ăn. Vù, vù, Thiên Quân mi tâm bắt đầu sáng lên, hắn bắt đầu nhìn vào cấm chế, muốn nhìn xem chỗ vào, thời gian liền cứ như thế trôi qua nhanh chóng cho đến 3 canh giờ sau, hắn hỗn nguyên đồng mới đóng lại. Thì ra là như thế. Khoe miệng khẽ câu lên, hắn chân liền đạp về phía cấm chế một đầu cứ như thế đâm thẳng vào. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.